Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 463, chương 456, như thế nào mà? Nói một chút đạo lý a. Lộ Tầm nghe tiên sinh lời nói, khóe miệng có chút co lại, tiên sinh, một vị yêu giảng đạo lý mỹ học nhà, hắn mỗi lần cùng người phân rõ phải trái thời điểm. Đến tột cùng sẽ phát sinh thứ gì? Lộ Tâm hoàn toàn có thể tưởng tượng được tới. Không phải liền là nồi đất lớn, đạo lý, sao? Mà tiên sinh lời nói bên trong để lộ ra đến có ý tứ là. Năm đó, hắn là một thân một mình. Cùng toàn bộ tu hành giới. Nói một chút đạo lý. Từ trước mắt thiên trần đại lục tu hành giới cục diện đến xem. Không thể nghi ngờ là tiên sinh cuối cùng thuyết phục toàn bộ tu hành giới. Nói cách khác, hai người này cuối cùng thay đổi toàn bộ thế giới. Lộ Tâm đứng tại chính mình góc độ đi đối đãi chuyện này. Khẳng định cảm thấy tiên sinh cùng sư thúc là chính xác. Không có bọn họ, liền không có bây giờ tu hành thịnh thế. Nếu là thiên trần đại lục tự thân không đủ cường đại. Dị tộc xâm lấn thời điểm. Hết thảy liền sẽ thực khó giải quyết. Đồng thời, Lộ Tầm cũng không phải một cái ngốc bạch ngọt. Hắn trong lòng rõ ràng, phổ biến một ít mới đồ vật thời điểm, đến tột cùng sẽ gặp phải bao nhiêu trở ngại. Nhãn hiệu lâu đời thế lực rắc rối khó gỡ. Thế giới cũng không phải đen tức là trắng. Lại thêm người suy tư, vị trí chờ, đều sẽ ảnh hưởng một người cái nhìn cùng quyết định. Tóm lại, thay đổi thế giới cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng. Lịch sử vô số lần chứng minh điểm này, huống chi tiên sinh cùng sư thúc chuyện làm, ở một mức độ nào đó, cũng chờ thế là làm cho cả tu hành giới một lần nữa tẩy bài. Lộ Tầm nhìn tiên sinh, tò mò hỏi, tiên sinh, ngài lúc trước cùng bọn hắn nói đạo lý lúc, lao lực sao? Đương nhiên lao lực. Tiên sinh nhớ lại trước kia tranh vanh năm tháng, mặt bên trên rất khó được nổi lên một tia tức giận. Vì sư bản tại tu hành giới có nổi tiếng danh hào. Nhưng lần đó trùng tu hao tốn quá nhiều thời gian. Chờ ta xuống núi thời điểm, những cái đó dưới núi tiểu bối đã không nhận biết ta cùng ngươi sư thúc. Lộ Tầm nghe vậy, mỉm cười, cùng lúc đó. Không khỏi ở trong lòng nói, này trùng tu tiêu tốn thời gian, rốt cuộc là dài bao nhiêu a? Tiên sinh tiếp tục nói, ta cùng bọn hắn nói, ta chính là nhữ trước đó bối phận, thế mà cũng không ai tin. Vì sư cao tuổi rồi, còn có thể lừa gạt đám tiểu tử này hay sao? Sau đó, phân rõ phải trái rồi, Lộ Tầm đáp khang đạo. Vậy dĩ nhiên là muốn cùng bọn họ nói một chút. Tiên sinh không có phủ nhận. Hắn một bên hồi ước. Vừa nói. Tiểu ngũ a, người ý nghĩ là không có dễ dàng như vậy thay đổi. Bởi vậy. Nhiều khi. Nói một lần đạo lý cũng là không đủ. Lộ Tầm nghe vậy. Trong lòng giật mình. Tiên sinh a, lão nhân gia ngài rốt cuộc đập lúc trước tu hành giới bao nhiêu lần a? Rất nhanh. Lộ Tầm đều không cần mở miệng, tiên sinh chính mình liền đưa ra chắc chắn trả lời. Cũng may vi sư là cái người có kiên nhẫn, hơn nữa vi sư lại có nhiều thời gian, bất quá là cùng toàn bộ tu hành giới nói nhiều mấy lần đạo lý mà thôi. Cũng không phải chuyện phiền toái gì, Lộ Tầm trong lúc nhất thời thật không biết nên nói những gì. Tiên sinh ngược lại là thực không quan trọng cười cười, nói. Ngươi bây giờ hẳn là rõ ràng, cái gọi là ma, là thế nào đến đi? Lộ Tầm nhìn một thân áo bào trắng, cưỡng ép đem chính mình hướng nho nhã phong lưu một phương này hướng dựa sát vào tiên sinh. Đâu còn có thể không rõ, bực này nhân vật xuất hiện tại năm đó, tự nhiên sẽ bị coi là ma đầu, thiên hạ đệ nhất đẳng đại ma đầu, mà cùng tiên sinh tương quan một ít công pháp, thuật pháp. Tự nhiên cũng sẽ bị coi là ma công. Lúc trước, trên đời này hẳn là chỉ có tiên sinh đi là thực khí con đường. Trùng tu sau hắn, cũng cũng chỉ có thể đi đường này, mà tiến trình của lịch sử, Lộ Tầm cũng có thể suy đoán ra một hai. Năm đó, bọn họ là đôi cái gọi là ma không thể làm gì. Theo thời gian trôi qua, chậm rãi, đại gia cũng liền quen thuộc ma, công nhận ma, chỉ là đem bọn họ coi là một loại khác lưu phái. Nói đến nơi đây, tiên sinh nói tính tựa hồ cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Hắn không có với những chuyện này ý tiếp tục trò chuyện. Bất quá đều là chút chuyện cũ năm xưa. Khoảng cách hiện tại cũng quá lâu, lâu đến ngoại trừ Quế Bá bên ngoài. Thời đại kia người, hẳn là đều đã qua đời đi. Rõ ràng trò chuyện chính là chính mình quá khứ, lại như là đang kể lịch sử. Đây đối với người nói chuyện tới nói, nhưng thật ra là một cái rất thương cảm, cũng rất bất đắc dĩ chuyện. Sư đồ hai người đứng tại bên ngoài viện, cũng không lâu lắm, liền cảm thấy trận trận linh khí dao động, đột phá, Lộ Tầm mặt lộ vẻ vui mừng. Nghĩ đến là Quý Lê hoặc là Lâm Thiền, tại lĩnh hội quá trình bên trong phá cảnh đi, cỗ này linh khí dao động mới sinh ra không bao lâu. Rất nhanh, liền sinh ra mặt khác một cỗ ba động, hai cỗ linh khí chia ra hành động, tràn vào trong sân nhỏ. Rất rõ ràng, mặc kệ là Quý Lê vẫn là Lâm Thiền, chuyến này cũng đều là lợi nhuận tràn đầy, mà các nàng lần này, thư viện hành trình, hấp thu đến nội dung kỳ thật còn cần tại sau này trở về chậm rãi tiêu hóa. Bây giờ chỉ là sơ ngộ. Trong những ngày kế tiếp, các nàng rất có thể sẽ còn liên tục đột phá. Kỳ thật đi, vốn là đơn thuần như vậy tới xem một chút ngọc giản. Thu hoạch kỳ thật cũng không trở thành quá mức khoa trương. Cực kỳ có nhất giá trị chính là không ít trong ngọc giản có sư thúc lưu lại chú giải cùng tâm đắc, đây không phải mỗi một phần trong ngọc giản đều có, nhưng số lượng tuyệt đối không ít. Đối với Quý Lê cùng Lâm Thiền loại này thiên phú cực cao kiếm tu tới nói, cái này vô cùng giá trị. Tại sao ta cảm giác như là hai cái học bá tại nhìn học thần bút ký? Lộ Tâm ở trong lòng nói, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đợi đến hai nữ sau khi đột phá, củng cố được rồi chính mình cảnh giới, các nàng phát hiện Lộ Tầm đã không ở trong phòng, liền cũng rời đi khu nhà nhỏ này. Cửa gỗ bị đẩy ra về sau, Lâm Thiền cùng Quý Lê đi ra viện tử. Bây giờ, tất cả mọi người rời đi tiểu viện, cửa ra vào hai cái tiểu tỳ hưu tản ra quang mang nhàn nhạt. Đem bên trong khu nhà nhỏ này dặm ngoài bên ngoài đều cho trùng tu phong tỏa một lần. Trở về đi, tiên sinh mở miệng nói. Ngay sau đó, liền theo tới lúc đồng dạng, hắn phân phó đám người nhắm mắt tĩnh tâm. Sau đó vung lên ống tay áo, liền lần nữa làm đại gia cảm nhận được cái gì gọi là trời đất quay cuồng. Lão tài xế, đừng báo tố, lại báo tố ta muốn phun. Say xe, ba người rất là khó chịu, nhưng cũng may tiên sinh không dùng bao nhiêu thời gian, liền đem tất cả lại mang về Ma Tông Hậu Sơn. Miêu Nam Bắc Bản ngồi tại đại ghế mây phơi nắng, nàng có chút thất thần, thỉnh thoảng sẽ còn ăn tay tay, liền cùng con mèo liếm móng vuốt tựa như. Nàng vừa nhìn thấy đại gia trở về, lập tức hưng phấn nhảy xuống cái ghế, để chân bàn chân nhỏ. Liền một đường chạy chậm nghênh đón, tiên sinh trên mặt mang theo mỉm cười hiền hòa. Sau đó, trơ mắt nhìn Miêu Nam Bắc nhảy lên Lộ Tầm bả vai. Này lệnh nụ cười trên mặt hắn đông lại một ít. Tiểu sư đệ, ngươi cuối cùng trở về. Nhị sư tỷ liền biết cho ta quả ăn. Ngươi nhìn ta gầy không? Miêu Nam Bắc ngồi tại Lộ Tầm trên bờ vai, một cái tay nắm lấy Lộ Tầm tóc. Sau đó thân thể khom xuống, nghiêng mặt qua trứng, dùng khác một cái tay nhỏ niết đến niết mặt bên trên thịt. Làm Lộ Tầm nhìn xem có phải hay không thịt đều thay đổi ít. Lộ Tầm nhìn này Trương Hải Nhi mập khuôn mặt nhỏ, ở trong lòng nói, gầy cái chùy, cứ việc trong lòng như vậy nghĩ. Trên mặt hắn vẫn là ôn hòa cười nói, gầy gầy, xem ra chờ chút muốn nhiều nấu vài món ăn mới được. Hì hì, ta cũng là không phải tham a, chính là cảm thấy gầy không được. Miêu Nam Bắc cao hứng ngồi tại Lộ Tầm trên vai, lăng không lung lay chính mình chưa đi giày bàn chân nhỏ. Lộ Tầm nhìn này hai sao oánh đáng yêu chân nhỏ, nhịn không được đưa tay niết một chút, cảm giác mềm mềm, thịt thịt, liền cùng niết vuốt mèo bên trên đệm thịt đồng dạng. Ngứa á, Miêu Nam Bắc dùng chính mình một cái khác không có bị niết bàn chân nhỏ đá văng Lộ Tầm bàn tay. Lớn, cũng không lâu lắm, nàng nhịn không được hoảng sợ ồ lên một tiếng, nói, a, tiểu sư đệ, ngươi là đại tu hành giả á. Có một chút không có ý nghĩa tiểu đột phá. Lộ Tầm rất dám thối cười nói. Miêu Nam Bắc lộ ra vẻ khinh thường, nhưng trong lòng có một chút cảm giác cấp bách. Tiểu sư đệ đột phá cũng quá nhanh đi. Nàng thế nhưng là cùng Lộ Tầm từng có đánh cược. Nếu là ngày nào bị Lộ Tầm phản siêu, thế nhưng là từ chỗ hắn đưa. Lộ Tầm nhìn âm thầm xoắn suýt Miêu Nam Bắc, nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói, tứ sư tỷ, ngươi có muốn hay không cùng ta luận bàn một chút, ngươi lại tới đây bộ. Ta không muốn, Miêu Nam Bắc trực tiếp cự tuyệt. Nàng mỗi lần đè thấp cảnh giới cùng Lộ Tầm luận bàn đều là tất thua. Lần trước còn bị Lộ Tầm dùng vỏ kiếm vỗ vỗ cái mông nhỏ, quả thực là vô cùng nhục nhã. Kia là có thể chụp địa phương sao? Lần này không cần ngươi đè thấp cảnh giới. Lộ Tầm nói, ngươi xác định? Miêu Nam Bắc khó có thể tin, ngươi đây không phải muốn bị đánh sao? Lộ Tầm nhìn nàng, mặt bên trên lộ ra chiêu bài thức ấm áp mỉm cười, nói, nhưng ta có một cái tiểu yêu cầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.